Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Phục Hy cầm ly huy. Phía Ngô Địch Tuyết đã sớm ngừng, Sở Lưu Mộng ăn mặc tiểu mã dày, Nhàn Đình mạn bộ tựa như đi dạo phố, có người nhận ra nàng, cũng sẽ chào hỏi hòa hợp ảnh. Tối hôm qua tin tức tựu ra lô rồi. Sở Lưu Mộng đọc ở đầu đề trên đang nóng tử rất. Bỏ qua một ít người theo dõi, Sở Lưu Mộng càng đi càng lệch hoang vắng. Cuối cùng đi tới một cái hoang khâu bên, nơi đây không có tung tích con người. Tiểu Sơn Khâu cũng rách nát đã lâu. Bất quá như vậy cũng thuận tiện Sở Lưu Mộng điểm mũi chân một cái, thật nhanh nhảy đến gò núi đỉnh chóp. Trong tuyết chỉ để lại vài cái vết chân mà thôi. Mọi người thường nói xương trước lãnh, tuyết hậu hàn, gió bắc cũng không mãnh liệt. Thế nhưng hàn lãnh đến xương, Sở Lưu Mộng xuất ra tuyết ngọc hồ lô, hướng đổ vô miệng một cái rượu. Đó là Sở ra một loại mạnh vô cùng rượu. Uống vào sau đó toàn thân đều nóng hừng hực. Sở Lưu Mộng tìm một tảng đá, theo tay vung lên, phía trên tuyết đọng đã bị quét bay rồi. Sau đó ngồi ở trên tảng đá, tiếp tục miệng nhỏ đích uống rượu, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Có đại nhân tiên sinh, lấy thiên địa làm một hướng, vạn kỳ vì thời khác, nhật nguyệt vì quinh dũ, bát hoang vì đình cù, đi không triệt tích, ở không thất lư. Mộ Thiên ngồi xuống đất, cầu thả Sở Như, cúi xuống quan sát vạn vật. Hỗn loạn đâu, chỗ này như giang hán chi năm lục bình, hai hào thị sườn đâu, chỗ này như quả lỏa chi cùng con tò vò. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng ngâm, đây là hắn ngày hôm qua viết Tửu Đức Tụng mới đầu cùng phần cuối. Tửu Đức Tụng nguyên là rừng trúc bảy hiền một trong Lưu Đào Kép Lưu Bá Luân quyền tác, cũng là hắn duy nhất truyền xuống luận án. Cái này hai đoạn đại ý là nói, có một đại nhân tiên sinh, hắn đem trời đất mở ra tới nay dài dằng dặc thời gian xem là một ngày, đem một vạn năm cho rằng thời gian một cái nháy mắt. Hắn đem bầu trời nhật nguyệt cho rằng là mình nhà cửa sổ. Hắn đem bát ngát thiên hạ cho rằng là của mình đình viện. Hắn phóng khoáng không chịu gò bó, lấy trời làm màn màn, lấy đại địa vì ngọa tịch, tự do tự tại. Hắn cúi người xuống xem thế gian vạn sự vạn vật, thấy chúng nó giống như giang hán lên lục bình thông thường nhỏ bé cùng hỗn độn. Công tử ẩn sĩ ở bên cạnh hắn, tựa như quả lỏa cùng con tò vò, cái này lưỡng chủng tiểu trùng tử giống nhau. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng ngâm lấy, tự nhiên không có ai đáp lại. Thế nhưng ngâm xong sau, hắn lại đột nhiên nói, ngài nói, nếu như thế gian thật có người như vậy, hắn được có bao nhiêu thần thông a? Không biết, có thể trong truyền thuyết Phục Hy, có thể làm được a? Bất quá lại nói tiếp, tại hạ cũng không phải là rất thích thiên văn chương này. Cảm giác người bình thường không viết ra được tới đây dạng ngạo. Ta thật là không muốn tin tưởng Bạch Liên tiên tử cùng Sở ra những người khác giống nhau đều là tử quỷ. Lúc này, đi tới một người trung niên bộ dáng người. Hắn sắc mặt trắng bệch, con người đen kịt, không hề sáng bóng. Sở Lưu Mộng uống rượu, ngón tay run nhẹ nhẹ. A hát, chẳng lẽ ngài hay là ta người ái mộ sao? Ngày hôm qua ngươi viết thi từ luận án, tại hạ cảm thấy na bài thơ tốt nhất. Trung niên nhân kia không trả lời, chỉ là cười cười, nhưng là ta càng thích na vô lý. Thật không? Trung niên nhân nhẹ giọng ngâm lấy, cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước ở, mấy độ hoàng hôn. Sở tiểu thư thật không hổ là từ cổ chí kim đệ nhất tài nữ. Vị tiền bối này, thực sự là khen chật rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, không phải không phải không phải, tại hạ là thật lòng, tại hạ cũng sống rồi mấy trăm năm rồi, đã gặp tài tử vô số kể, nhưng là có thể cùng Sở tiểu thư tương đề tịnh luận, vẫn là lác đác không có mấy. tiền bối trong khoảng thời gian này một mực theo dõi ta. Không biết là có gì chỉ giáo sao? Ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao nhận ra được? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ta đoán, trung niên nhân trong mắt có chút ba động, thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Ngươi đoán, vậy cũng hẳn là đoán được tại hạ mục đích của chuyến này rồi. Không biết Sở tiểu thư có thể hay không đem mấy thứ lấy ra cho tại hạ xem một chút. Thực sự là xin lỗi, một cái căn bản lại không tồn tại gì đó, ta làm sao lấy ra đâu. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói. Trung niên nhân đồ mong muốn chính là gần nhất trong khoảng thời gian này, ở trên mạng truyền khí thế ngất trời một cái bị Sở gia nuốt riêng pháp bảo. Có người nói lại có ma nhờ vào đó cởi ra ma khí, biến trở về rồi thiên đạo giả. Trung niên nhân trầm mặc lại, ngoặc kép, Sở tiểu thư là đang nói đùa sao? Sở Lưu Mộng thành thực địa đạo, dĩ nhiên không phải, ta như là một cái thích nói đùa người sao? Kỳ thực, phóng xuất tin tức kia, chỉ là muốn câu dẫn giống như tiền bối người như vậy đi ra mà thôi. Trung niên nhân biến sắc, xem ra Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác đã biết thân phận của hắn. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này pháp khí cũng xuất hiện quá mức vừa khớp cùng đột nhiên. Nhất định chính là ở nói cho bọn hắn biết, đó là một bẫy dập. Nhanh lên tới nhảy vào, giống nhau, xả bước đều sẽ không tin đích. Thế nhưng hắn vẫn tạm thời tin, bởi vì, này quá giả. Chính là bởi vì xả bước đều sẽ không tin đích, cho nên ngược lại có thể là thực sự. Huống chi, nếu như trên đường có 10 triệu, cho dù có người nói cho ngươi biết trong này khả năng có bẫy, người bình thường vẫn sẽ nhịn không được thử lấy đi. Nhưng là bây giờ nghe Sở Lưu Mộng khẩu khí, cái này thật đúng là một bẫy dập. Tiền bối đừng đa tâm, cùng ngài biết đến giống nhau, ta Sở gia trưởng bối cũng không ở nơi này đích xác chỉ ngươi ta hai người. Sở Lưu Mộng lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa. Trung niên nhân hai ngày này một mực theo dõi Sở Lưu Mộng, cũng đã sớm xác định qua, sau lưng đối phương cũng không có người theo đuôi bảo hộ, cho nên mới yên tâm đi ra. Nhưng là hắn không nghĩ ra, Sở gia tìm tinh lực nhiều như vậy đem mình lừa gạt đi ra, vừa không có sắp xếp người mai phục hắn, là muốn làm cái gì? Cho nên, là Sở tiểu thư mời ta. Trung niên nhân nhíu mày, tuy là phong tỏa cái này một mảnh không gian, bất luận cái gì sóng pháp lực đều không truyền ra đi, thế nhưng trong lòng không chút nào không có thả lỏng. Nguyên do bởi vì cái này kịch bản thật là quỷ dị. Tuy là trước mắt chỉ có Sở Lưu Mộng một cái lục trọng thiên, nhưng trung niên nhân vẫn là cảm nhận được một tia bất an. Không sai, cũng có thể nói như thế. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ta chỉ là muốn hỏi tiền bối, các người quỷ dị kia có thể ẩn giấu tung tích pháp thuật, cùng với giữa các ngươi liên lạc phương thức, cũng không thể được nói cho ta biết. Trong nháy mắt, trung niên nhân đều cho là mình nghe lầm. Đây là suy luận gì? Xuyên phổ nói với phổ kinh, đem các ngươi ra Sở nhiệt hạch cái nút toàn bộ giao ra đây. Phổ kinh biết cho rằng đối phương tinh thần thác loạn a. Sở Lưu Mộng thở dài một hơi, ngươi nếu là không nói, hôm nay sợ rằng liền không thể ly khai. Trung niên nhân cười ha ha một tiếng, vậy thì thật là tốt, không bằng hiện tại sẽ giết ngươi. Không biết Sở gia có thể hay không đau lòng đây. Ngươi ở đây sợ cái gì đâu. Ngươi nếu là thật có gan số lượng, đã sớm động thủ. Nhưng là nơi đây thực sự cũng chỉ có ta có một người a. Đến đây đi. Sở Lưu Mộng thu hồi bạch ngọc hồ lô. Ngươi đây là muốn tìm cái chết. Trung niên nhân sắc mặt phát lạnh. Hắn lúc đầu kiêng kỵ Sở gia điên cuồng đuổi giết, cho nên không có ý định cùng Sở Lưu Mộng động thủ. Nhưng là bây giờ ngược lại bị nàng ối trao tương bước. Nực cười, hắn dừng lại bát trọng đỉnh phong đều hơn 100 năm. Cự ly này tu vi cảnh giới cao nhất cũng chỉ có tầng kia sinh tử huyền quan. Chẳng lẽ thực sự sợ nàng chính là Lục Trọng Thiên? Sống tốt như vậy, tại sao muốn chết đâu? Sở Lưu Mộng mỉm cười, tràn ngập sát cơ, ta dẫn ngươi đi ra, chính là vì sống thu được thứ ta mong muốn. Ngày hôm nay ngươi không giao ra, đừng nghĩ sống ly khai. Ta bóp chết ngươi, dường như bóp chết một con kiến. Trung niên nhân chậm rãi rất nhanh nắm tay, đã triệt để nổi lên sát ý. Hắn vốn là ma, đối với sát nhân không hề gánh nặng trong lòng. Sợ rằng, chưa chắc, a, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Tay phất một cái, một tấm đàn cổ hiện lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khều một cái. Một đạo mạnh mẽ vô cùng trùng kích dĩ nhiên đem trung niên nhân dao động lật trên mặt đất. Đây là cái gì pháp khí? Trung niên nhân một cái lý ngư đả đĩnh, trên mặt quá sợ hãi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Mặc dù là hắn trong chốc lát không đề phòng, thế nhưng một cái Lục Trọng Thiên tùy ý một kích, làm sao có thể có thực lực như vậy? Trừ phi là cái này phi phàm pháp khí, nó gọi Ly Huy. Sở Lưu Mộng tay ở cầm huyền trên mơn trớn, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ôn hòa, nhẹ giọng nói, trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm đàn này, hận hận cắn răng, cái này đàn cổ phi thường quái dị, không phải ngũ giây, không phải bảy giây, mà là 10 giây, ngoặc kép, ta tại sao không có nghe nói qua, còn có mạnh như vậy pháp khí, bởi vì tên của hắn đã bị người quên lãng. Sở Lưu Mộng khẽ cười nói, các ngươi hiện tại chỉ biết là nó là Phục Hy Cầm, Phục Hy Thị Thủy Tước Đồng Vi Cầm, Thập Huyền, Phục Hy Cầm, Ly Hư, Hoàng Đế Cầm, Thanh Giác Trương Đại Dạ Hàng Thuyền, Chuyện Hay của Tháng, Hài Hước, Nhẹ Nhỏn Nữ Đế, Phu Quân Ẩn Cư 10 Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế.